Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 349. Chương 349, Minh chủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đêm khuya. Ánh trăng thanh nhã, tiểu viện khôi phục những ngày qua yên tĩnh. An Lăng Dung bị đuổi, An An Tâm Tâm đi ngủ, còn Như Điền Bái Quang, cái này Dâm Côn cũng không nhắc lại, miễn được không cẩn thận lại viết thành tiểu hoàng văn. Nói thật, vòng vòng xoa xoa liền cùng uống rượu như nhau, cao hứng thời điểm tới một phát cao hứng hơn, buồn bực thời điểm tới một phát có thể giải buồn, lúc không có chuyện gì làm tới một phát có thể tìm chuyện vui. Thật là cái tốt hạng mục. Bên trong phòng, một ngọn đèn dầu tản ra u quang, thắp sáng người buồng tim. Trương Hoa nhắm hai mắt, lẳng lặng suy tính dậy cái này có chút hỗn loạn thế cục. Mạc Thập Bát nói không sai, cái này bảy kiếm liên minh thật là một quầy nước đục. Có thể không thang thì tốt nhất mau sớm cách xa, nếu không thì coi là không chết, cũng có thể bị bắn cả người bùn. Hoa Sơn Kiếm Phái, Tung Sơn Kiếm Phái, Thiên Sơn Kiếm Phái, cái này ba đại kiếm phái là trên mặt nổi tranh đoạt minh chủ thế lực. Hoa Sơn, Tung Sơn là công nhận hai hùng, làm người khác chú ý nhất tồn tại. Dưới so sánh, Thiên Sơn Kiếm Phái yếu nhiều. Xa ở Tây Bắc, Hàn Giang vậy ra tay quá mức thiếu, không quá làm người biết. Một lần duy nhất ra tay vẫn là ở 30 năm trước, thực lực bây giờ như thế nào? Phỏng đoán chỉ có Hàn Giang bản thân có đếm. Điền Bái Quang, ở Hoa Hạ cổ võ giới khuấy gió khuấy mưa, nhìn như cùng một khuấy người xấu như nhau. Có thể cái này sau lưng, suy nghĩ sâu xa một phen, vẫn là có thể mò tới hắn mạch lạc. Ma giáo, hoặc giả dị tộc, vẫn là nói, chấm ngoặc kép. Trương Hoa nhẹ gõ ngón tay, trước mắt tình báo chưa đủ, rất nhiều thứ chỉ có thể suy luận, có rất nhiều có thể, cái này rất nhiều có thể lẫn nhau kết hợp, lại sinh ra nhiều hơn có thể. Động não coi là thật phi Trương Hoa nơi dài, tại tu chân giới, có động oai tâm tư thời gian, không bằng Hoa đang tu hành lên, chỉ cần tu vi đi lên, liền có thể một lực vượt 10.000 pháp. Trúc cơ kỳ tu sĩ, người tính toán mấy cái khác trúc cơ hậu kỳ vấn đề không lớn, thậm chí thuận lợi mọi bề, dẫn động rèn hồn kỳ tu sĩ đối lập, cũng không phải bế tắc, nhưng nếu là đối mặt tu sĩ kim đan kỳ, vậy cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, xoay chuyển trời đất hết cách à, được tìm một cố vấn, có thể cái này cố vấn, nếu không có 100% tín nhiệm, lại sợ bị người mưu hại. Trương Hoa khẽ nhíu mày. Thật ra thì, đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần tìm một xinh đẹp, không, là thông minh muội tử. Sau đó vòng vòng xoa xoa. Có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Vậy thì dễ làm, chẳng qua là, vì điểm tính toán, trì hoãn mình, có cần phải sao? Được rồi, thôi, đi một bước xem một bước đi. Trương Hoa thở dài vuốt ve thanh hồng đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngươi đáng tin chút. Díu rít rít, thanh hồng liều mạng gật cái đầu nhỏ. Đương nhiên là ta đáng tin rồi. Chẳng lẽ còn muốn dựa vào những cái kia tùy tiện người phụ nữ? Đi, đưa ta một đoạn đường. Hồi Đông Hải, thế cục này quá phức tạp, còn cần làm một ít lá bài tẩy hộ thân. Trương Hoa giương tay một cái, thanh hồng gặp gió tức tăng, rất nhanh liền vác Trương Hoa biến mất ở chân trời. Thanh hồng động tĩnh không tính lớn, trên không trung bay, không việc gì chướng ngại vật. Lại là đêm tối, theo lý không biết bị người phát hiện, đáng tiếc chung quanh ở phần lớn đều là tông sư, bén nhạy hơn người, rối rít đi ra gian phòng. Nhìn về cỡi rồng đi xa Trương Hoa, thằng nhóc này, chơi hoa dạng gì? Mạc Thập Bát nhìn Trương Hoa hình bóng, có chút nháo không hiểu. Nếu như là phải đi, vậy trước sau không thuận thế hãy thu hoàng đế nội đình kinh đâu. nếu không phải rời đi, cái này hơn nửa đêm lại là đi đâu? Chà, có rồng là thật tốt. Suy tư một hồi, Mạc Thập Bát vẫn là không có đầu mối. Không thể không than thở một câu. Người bình thường, coi như rời đi, tung tích cũng có thể tra được. Hoặc là ngồi xe đi quốc lộ, hoặc là xe lửa, hoặc là máy bay. Rất dễ dàng tra, có thể cưỡi rồng, lại là buổi tối. Làm sao cha, ống giòm độ phóng đại lớn cũng là không đuổi kịp. Đi, bên trong đại sảnh, Tả Hàn Phong dựa vào thần giác, cũng là rất nhanh cảm ứng được Trương Hoa hơi thở đang thật nhanh đi xa. Không khỏi được khẽ nhíu mày, hắn tự nhận cho Trương Hoa điều kiện đủ ưu hậu. Lúc này, Trương Hoa theo lý chưa đến nỗi cho hắn leo cây, nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Có phải hay không có những người khác cho ra càng ưu đãi điều kiện? Được rồi, Bạch Kim Long Vương với ta tung sơn kiếm phái. Có, may mắn vậy, thất chi, mệnh giã, không thể bị chuyện này ảnh hưởng. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ta tung sơn kiếm phái lấy thở mạnh chứa bốn phương. Lần này thất kiếm hội minh, chính là ta tung sơn kiếm phái hoàn toàn quật khởi ngày. Tả Hàn Phong vỗ một cái tay vịn, trong mắt nổ bắn ra ra kinh người tinh mang. Cùng thời khắc đó, Hoa Sơn kiếm phái chỗ ở tiểu viện, Nhạc Kinh Vân thật nhanh chui ra gian phòng, rơi vào nóc nhà, tựa như đang thưởng thức ánh trăng. Cuối cùng đi, chẳng lẽ Hành Sơn kiếm phái một ngón kia rỗi rãnh cờ có hiệu lực? Nhạc Kinh Vân âm thầm thầm thì, hắn trước sau như một khôn khéo. Tính toán khéo léo, nhưng mà lần này tung sơn kiếm phái tới quá nhiều tông sư. Rất nhiều thế lực hỗn tạp, hắn vậy không có biện pháp mọi chuyện chu toàn. Chỉ có thể hết sức cố gắng ở lôi kéo ta phe thế lực dưới tình huống. Khiến cho âm chiêu, để cho đối với tung sơn kiếm phái có hảo cảm tông sư rời đi. Hoặc là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, giảm thiểu biến số. Ngày sau thất kiếm hội minh, hắn nhất định là muốn đoạt được minh chủ vị. Cùng Tả Hàn Phong thằng ngốc kia lớn cái quyết chiến, hắn ngược lại không lo lắng. Chủ yếu là quyết chiến sau đó có thể hay không thuận lợi áp đảo rất nhiều thế lực, ngồi vững vàng cái này minh chủ vị. Điểm này hắn là thật không chắc chắn. Quyết chiến sau đó coi như thắng, vậy tất nhiên công lực tổn hao nhiều. Đến lúc đó, rất nhiều tông sư làm khó dễ, Hoa Sơn kiếm phái không gặp được có thể ứng phó được. Lúc đang nhiều việc à? Nhạc Kinh Vân lắc đầu một cái, khe khẽ thở dài, chợt lại mắt lộ ra vẻ kiên định. Ngọn lửa luyện chân kim, đây cũng là một cái khảo nghiệm ta thủ đoạn cơ hội. Thất kiếm hội minh kinh này động kinh, đi vu tích chữ tinh. Nói không được liền nhưng chân chính một lòng đoàn kết, như chỉ cánh tay khiến cho, cùng chống chọi với ma giáo. Ngoặc kép, Đông Hải đỉnh núi, ánh trăng mê người, Dương Lão Nhị và Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh đang thu nạp thái âm lực rèn luyện quỷ thân thể. Hơn một tháng trôi qua, mượn cường đại thần hồn, Ngao Ảnh tu vi khôi phục rất nhanh, giờ phút này đã đạt tới nửa bước ngưng thể. Cả buổi tối đi ra ngoài, không đi gần, là không người có thể phân ra đối diện là người vẫn là quỷ. Hô, bên kia, Vương Lục Giáp chậm rãi thu công, ra thở dài, Long Vương, ta ngón này như thế nào? Vương Lục Giáp hỏi, không sai, khí huyết ngưng luyện, đại sư có hy vọng, không ra nửa tháng, ngươi đặt có thể lên cấp. Ngao Ảnh nhìn Vương Lục Giáp một cái. Không keo kiệt tán dương, tin đồn thái cực thần công là âm dương điều hòa chi thánh pháp. Lấy nhu thắng cương, tâm tính vượt ôn hòa, vượt đến gần trẻ sơ sinh, tu vi tăng lên càng nhanh. Tháng trước ngươi vẫn chỉ là hóa kính hậu kỳ, hôm nay đã lên cấp hóa kính đỉnh cấp. Đại sư lại vọng, cái này tốc độ đích xác giỏi lắm. Theo tình huống này, ngươi chưa chắc không thể đạp phá thiết thì. Lên cấp quy nguyên, quy nguyên cũng được đi. Suy nghĩ một chút liền tốt. Long Vương không cần trấn an ta. Vương Lục Giáp cười khổ nói, người trong nhà biết chuyện nhà mình. 40 tuổi sau đó thành tựu quy nguyên cảnh, độ khó lớn không thấp hơn lên cấp thánh cảnh. Vương Mỗ tự biết thiên tư có hạn, cuộc đời này, không, kiếp sau chuyển tu quỷ đạo, có lẽ còn có thể đang tu hành đường tiến thêm một bước. Ai, lời này đã vượt qua. Ngạo Ảnh lắc đầu một cái, vuốt hư ảo râu dài, người tập võ, sao có thể nhẹ nói buông tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-Y-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.